Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 20:20, để chặn miệng của cô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mở to mắt, nhìn khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc cùng ánh mắt hơi thấp thoáng một chút đùa cợt. Đồng tử tôi đột ngột co lại, tay theo bản năng chống vào ngực anh, muốn đẩy anh ra, bây giờ đang ở phòng nước. Lỡ có ai nhìn thấy thì tôi không thể sống ở trường này nữa. Anh, tôi khó khăn lắm mới tìm được một khe hở để mở miệng. Ngay giây tiếp theo, Ngô Khanh Châu đã giữ chặt eo tôi, kéo tôi vào lòng anh. Rồi bỗng nhiên, anh ôm lấy tôi và bay ra khỏi cửa sổ phòng nước. Cảm giác mất trọng lượng và bay lên không trung cùng lúc ập đến. Tôi chưa từng trải qua tình cảnh thế này. Thật quá đỗi kinh ngạc, tôi sợ đến mức nắm chặt lấy áo Ngô Khanh Châu, khiến áo của anh bị nhào nát. Chỉ đến khi chạm đất, trái tim tôi mới có thể hạ xuống. Cảm giác vừa rồi giống như khi đi máy bay gặp phải vùng không khí nhiễu loạn. Suýt chút nữa tôi đã nôn ra, mất một lúc tôi mới lấy lại được bình tĩnh, rồi nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, có vẻ như tôi đang ở trên mái của một tòa nhà cao tầng. Nhìn xuống phía dưới, xe cộ và người đi đường trông nhỏ như những con kiến. Chân tôi mềm nhũn, tôi bám vào lan can và ngồi thụp xuống. Ngô Khanh Châu đứng bên cạnh đang nhìn tôi với vẻ mặt vui vẻ. Thế nào, giờ thì thành con tôm mềm nhũn rồi à? Anh hỏi, tôi bám chặt lan can không buông. Quá, quá cao rồi, tôi sợ độ cao. Vậy à? Ngô Khanh Châu kéo dài giọng. Nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, sợ độ cao thì có gì mà không tin, người bình thường sợ độ cao là chuyện quá đỗi bình thường mà. Tôi hỏi, anh đưa tôi đến đây làm gì? Đây là đâu? Ngô Khanh Châu không nhìn tôi nữa mà nhìn về phía xa. Giọng anh lạnh lùng đáp, chúng ta đang ở nơi cao nhất của thành phố này, trên sân thượng của tòa nhà Tinh Quang. Chúng ta đến đây làm gì? Tôi lại hỏi. Ngô Khanh Châu hạ mắt, liếc nhìn viên ngọc dẫn hồn trên cổ tôi. Tìm phần hồn đã mất của cô, còn có thể làm gì nữa? Cô nghĩ tôi đang rảnh rỗi nên đưa cô đi ngắm cảnh đêm à? À, miệng của Ngô Khanh Châu đúng là hơi có độc thật. Vậy tại sao vừa rồi ở phòng nước, anh lại hôn tôi? Không phải anh đã nói tôi không xứng sao? Tôi liều mạng hỏi, vừa hỏi xong câu đó. Tôi thấy gương mặt Ngô Khanh Châu tối sầm lại, đó là để bịt miệng cô, tránh gây ra rắc rối không cần thiết. Nhưng có nhiều cách để bịt miệng mà, tại sao anh lại dùng miệng? Tôi thật sự tò mò, có lẽ ngoài miệng anh chê bai, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó với tôi. Dù sao tôi cũng là vợ trên danh nghĩa của anh, đêm đó còn xảy ra chuyện như vậy. Tôi thấy thái dương của Ngô Khanh Châu dường như có gân xanh đang nhảy lên. Anh khẽ nhắm mắt lại, sau đó cúi đầu xuống, lạnh lùng quát, câm miệng, rồi anh bước nhanh về phía cửa sân thượng. Tôi ngoan ngoãn im lặng, không dám hỏi thêm gì nữa. Hôm nay chắc buôn chuyện đến đây thôi. Tôi chủ yếu là muốn thử độ kiên nhẫn của Ngô Khanh Châu đối với tôi. Xem ra anh khá khoan dung với tôi. Đến cửa, anh dừng bước, chậm rãi nghiêng đầu. Không theo kịp à, cô muốn ở lại đây để hóng gió à, dù không biết tiếp theo sẽ làm gì. Nhưng đi theo Ngô Khanh Châu chắc chắn không sai. Tôi nghĩ chắc bây giờ anh đang dẫn tôi đi tìm phần hồn bị mất. Tòa nhà Tinh Quang là công trình cao nhất và mang tính biểu tượng nhất của thành phố Vân Hải. Đây cũng là nơi tập trung nhiều công ty nổi tiếng. Mặc dù bây giờ đã là khoảng 11-12 giờ đêm, nhưng vẫn có người đang làm thêm giờ. Ánh đèn sáng trưng, chúng tôi cứ đường hoàng đi vào thế này, có vẻ không ổn lắm. Hơn nữa, Ngô Khanh Châu lại ăn mặc kỳ quặc như vậy. Ngô Khanh Châu, chúng ta đang đi đâu vậy? Tôi đuổi kịp bước chân của anh, vội hỏi, tìm người. Anh trả lời mà không quay đầu lại. Đi trong hành lang của tòa nhà Tinh Quang, tôi không kìm được mà nhìn xung quanh, lo lắng có người đang tăng ca sẽ nhìn thấy chúng tôi. cũng không hiểu tại sao, luôn cảm thấy có chút chột dạ, không biết đã đi được bao nhiêu tầng. Ngô Khanh Châu đột nhiên dừng lại, tôi đi theo quá nhanh, trực tiếp đâm vào lưng anh, khiến mặt tôi đau nhói, lập tức nhăn mặt lại. Ngô Khanh Châu quay lại nhìn tôi đang xoa mặt, biểu cảm của anh trông có vẻ hơi bất lực. Sau đó anh đưa bàn tay to lớn lên phủ lên mặt tôi. Giọng nói có chút ghét bỏ, nhăn như một bông cúc vậy. Xấu chết đi được, đi đứng cẩn thận chút, đụng đau người ta thì không hay đâu. Trời ơi, lời nói của Ngô Khanh Châu đúng là chua cay. Tôi nghi ngờ anh không phải Long Vương. Kiếp trước anh nhất định là một cây kim. Tôi nhỏ giọng phản đối đầy bất mãn. Đó là vì anh đột nhiên dừng lại, tôi mới đâm vào, tôi đâu có cố ý. Được rồi, cô đứng đây chờ tôi vào trong một chút. Ngô Khanh Châu nói, tôi muốn hỏi tại sao anh ấy không đưa tôi vào cùng. Nhưng vừa quay lại, anh đã biến mất trước mắt tôi. Thôi được, vậy thì đứng đây chờ vậy. Nơi tôi đang đứng là tầng 19 của tòa nhà. Tầng này chủ yếu là các phòng tiệc sang trọng. Tôi bị Ngô Khanh Châu bỏ lại ở cửa một trong những phòng tiệc. Còn anh thì đi vào trong. Tôi đành phải đứng đợi Ngô Khanh Châu. Đợi khoảng hơn 20 phút mà anh vẫn chưa ra. Khi tôi đang chán nản, thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình. Tiết Cảnh Giao, sao em lại ở đây? Giọng nói này nghe có vẻ rất ngạc nhiên. Tôi quay đầu lại thì thấy Tống Lâm đang đứng sau lưng tôi. Ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn tôi. Tối nay anh ta mặc một bộ vest đen, toát lên vẻ lạnh lùng và chững chạc, khác hẳn với hình ảnh ban ngày tôi nhìn thấy bên ngoài ký túc xá. Khi nhận ra người đến là Tống Lâm, tôi không kìm được mà lùi lại vài bước, ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta. Tôi suýt bị anh ta hại chết hai lần, mặc dù anh ta nói người làm những việc đó không phải là anh ta. Nhưng tôi vẫn không dám đến gần anh ta. Hơn nữa, bây giờ Ngô Khanh Châu vẫn còn ở trong phòng tiệc. Tôi không muốn bị hiểu lầm. Thấy tôi lùi lại, Tống Lâm nở nụ cười nhạt. Thấy anh em sợ vậy sao? Anh sẽ ăn thịt em à? Tôi cảm thấy vô cùng vô lý. Nghĩ thầm rằng anh có ăn thịt hay không? Anh tự biết mà, đừng lo, anh không ăn thịt người đâu. Đây là nơi công cộng. Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu. Tống Lâm giải thích, tôi vẫn cảnh giác nhìn anh ta. Vậy sao muộn thế này anh lại ở đây? Còn mặc đồ trang trọng như vậy nữa? Trông khá giống một tổng tài. Tống Lâm trả lời, công ty nhà anh nằm trong tòa nhà Tinh Quang. Tối nay anh vừa dự xong một buổi tiệc kinh doanh. Đang chuẩn bị về thì thấy em đứng ngây ra ở đây. Sao vậy? Đang đợi ai à? Tôi hơi ngạc nhiên. Công ty của nhà Tống Lâm ở trong tòa nhà này. Không ngờ anh ta lại là một thiếu gia giàu có. Đúng là bất ngờ. Tôi gật đầu đáp. Ừ, tôi đang đợi người. Đợi ai? Tống Lâm tiếp tục hỏi. Tôi nhìn Tống Lâm một cách kỳ lạ. Đây không phải là chuyện anh ta cần quan tâm đúng không? Cách chương.